Phúc Đức Thiên Quan, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tuy nói có như thế não động, nhưng cũng không dám nói rằng nhà mình nếu là đến Thái Ất Đạo Quả, không biết có thể hay không được nhân ra 12 kim tiên. Dựa theo một ít phiên bản hồng hoang loại tiểu thuyết, 12 kim tiên là 12 đại la, Thái Ất đều cũng chỉ là đệ tử đời 3 cấp bậc. Chỉ xem chừng này thế giới yêu ma đại chiến, chết mất yêu ma thực tế đáng tiếc. Kiếp trước còn có 28 tinh tú là yêu quái tu luyện có thành. Không một số giòn nhà mình cũng làm cái phong thần bảng, tới chơi chơi, nói làm liền làm. Hoàng Thiên vừa vặn sẽ một tay vạn bảo đạo quân luyện bảo thuật. Hoa Dương Tử càng là bị nhà mình tiết lộ thái hoa nghiệp vị chân linh đồ luyện pháp. Đế quân nơi đó có một phần hồng mông tử tiêu chân linh bảng. Cũng có phong thần chi năng. Hoàng Thiên mặc dù không thể mượn tới quan sát, nhưng đại khái cũng biết trong đó công năng. Bây giờ lấy thiên địa lưới thôi diễn cấm chế, nhưng mà phong thần bảng không có thôi diễn ra tới, lại thôi diễn đi ra một món khác yêu tộc khí vận chi bảo. Là vì chiêu yêu phiên, cờ này có bộ phận phong thần bảng, công năng, nhưng càng nhiều là ghi chép yêu quái tục danh, thu hút hình bóng, thông vạn yêu chi thần thông, chế vạn yêu pháp bảo. Chiêu yêu phiên cấm chế thôi diễn ra tới, cần phải một cái hồ lô, một mặt cờ cờ. Hồ lô Hoàng Thiên nơi này có một cái tiên thiên đỏ vàng hồ lô, nhưng không phải 10 phần thích hợp dùng để luyện chế chiêu yêu phiên. Huống hồ Hoàng Thiên đem thích khách chi thần giao ba cạnh thần khí luyện vào trong đó, cùng đỏ vàng hai đầu giao long nguyên thần luyện làm một thể. Bây giờ lại tiếp trở về dây hồ lô lấy tiên thiên nguyên khí đoàn hình luyện chế. Muốn hóa thành tiên thiên vô hình phi đao, tương lai biến thành trảm tiên phi đao. Lại nghĩ biện pháp từ tiên thiên pháp bảo biến thành tiên thiên linh bảo, cũng coi như một cái áp đáy hòm đại sát khí. Dây hồ lô thứ hai đóa hồ lô còn chưa thành thục, hơi có vẻ ngây ngô, dưới mông còn có một đóa hồ lô hoa. Hoàng Thiên nhất thời do dự, đã thấy cái này hồ lô tựa hồ có linh tính. Bản thân từ dây hồ lô trên dưới rơi vào Hoàng Thiên trong tay, dưới mông hồ lô hoa vậy chóc ra rơi xuống, biến làm mặt cờ rủ. Hoàng Thiên thấy thế mặc dù đáng tiếc hắn còn không có trưởng thành tiên thiên pháp bảo liền rơi xuống, nhưng tương lai có lẽ còn có thể nối liền đi. Một lần nữa lại thai nghén một trận thời gian, coi như trẻ sinh non đi, đem hồ lô đoàn luyện một trận, chỉ thành rồi một cái tiên thiên pháp khí. Nhưng theo thu nạp tên thật chân hình biến nhiều, này hồ lô sẽ càng phát ra có uy năng, sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái tiên thiên pháp bảo. Hoàng Thiên đem hồ lô cách không đầu nhập, vừa vặn vì lão đan chỗ tiếp được. Lão đan lĩnh hội ý tứ, liền hướng Tân Vương tiến nói: "Nay phạt vạn yêu, vạn yêu hoặc hàng, tuy nhiên có thể phản loạn, không có nói tin, làm thiết lập minh đàn cung phụng minh sách, cùng hàng phục tộc loại ký kết minh khác, làm thiên hạ thái bình." Tân Vương đã sớm thức tỉnh túc tuệ, nhưng hắn cũng không cho rằng nhà mình vẫn là kiếp trước Tân gia hồ tộc. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Có lẽ vì vua hầu người đều có tự tin như vậy. Bất quá nhớ tới một đôi đại thủ thôi động, lại nhìn xem vị này mặt mũi hiền lành lão đan, cùng chân thọt đạo nhân Lưu Trường Sinh, Tân Vương tất cần phải thừa nhận kiếp trước hồ tộc thân phận. Đến mức bây giờ thông gia phi tử, cũng là này phương thế giới Tâm Nguyệt hồ tộc đệ nhất mỹ nhân Võ Càn, mà Võ Càn Nhi lại là Tân lão cáo vợ chính thức, Tân phu nhân chuyển kiếp mà thành. Kết hợp hai phe thế giới hồ tộc truyền thừa, Võ Càn Nhi đã tu được kết duyên pháp môn, lại tu được này phương thế giới Tâm Nguyệt pháp môn, đệ tử tôn giáo chủ pháp chỉ. Tân Vương mi mắt buông xuống, lập tức hạ lệnh tại lúc đầu tổ địa Lãng Lãng núi kiến tạo minh đàn cung phụng minh khác. Bất quá bây giờ cái này Lãng Lãng núi đã đổi tên là Hoa Sơn, cũng chính là trước đó lão đan vị trí Hoa Bộ Lạc Chi Sơn. Đương nhiên càng có tên đầy đủ vì Trung Ương Hoàng Tố Hoa Đóng Thần Sơn, là cái gọi là Long Hưng tổ địa. Tân Vương liền trinh chiêu Tân Bộ Lạc trị vì bên dưới chư yêu động dân. hái tam sơn thạch, gánh năm sông chi thủy, phạt âm dương chi mộc, tập ngũ phương thổ, kiến tạo một tòa 9 tầng đài cao, xếp đặt hoa tươi hương quả cam lộ, lúc nào cũng cung phụng, mà cung phụng chi bảo, chính là cái này chiêu yêu phiên hồ lô. Minh Đàn thành lập về sau, Tân Vương Dục hiển lộ rõ ràng bá chủ chi vị, liên hợp 18 lộ yêu động, hội minh ở đây, nâng sư phạt vô đạo, chỉ thấy cung phụng chiêu yêu phiên về sau. Tân Bộ Lạc lúc này liền có một cái, trấn áp nhân tộc khí vận, chi bảo, có thể khắc chế vạn yêu. Đồng thời, yêu triều đế đô, thiên tướng lôi hòa, bổ đông nam chi môn, nhiều lần nhật. Khổng Tước Vương triều yêu hoàng Lỗ Thao vào triều cùng yêu triều văn võ bá quan nghị sự thời điểm. Có bạch hồng quán nhật mà lên, yêu triều tể tướng cho rằng đây là điềm không may, là vì yêu hoàng thất đức, bởi vậy mời gián yêu hoàng thoái vị, nâng đỡ Khổng Huyên lên ngôi vì nữ hoàng. Yêu tướng chính là Trồn Đắc Đạo, có gần gũi phi thăng chi năng, lúc trước sông thông thiên bên trong từng cùng yêu triều vô địch hầu Lỗ Linh xuất thủ, muốn đoạt lấy thủy viên đại thánh luyện chế tiên đan, hiến cho yêu hoàng. Khi đó Hoàng Thiên vừa mới đột phá lục phẩm thần linh. Thủ đoạn non nớt, không cho hết thu hết nằm này phương trung thiên thế giới. Bất quá tốt xấu cũng làm cho nhà mình sóng biết đại tiên hóa thân đặt chân sông thông thiên bên trên. Mưu đoạt thủy vận, yêu tướng mặc dù chỉ là giới này thổ dân, nhưng trí tuệ thông suốt, đã từng thấy qua Hoàng Khôi cùng với Khổng Tuyên, là vì phò mã, đằng sau Hoàng Khôi không hiểu mất tích, nhưng ở rất nhiều chuyện bên trên đều có thể nhìn thấy vị này phò mã cái bóng. Bao quát hiện tại danh tiếng nhất thắng 12 đường yêu ma vương. Trong đó mấy đường yêu ma vương, đều đã từng cùng Khổng Tuyên có quan hệ, tỉ như kia cửu thủ Phượng Sồ Vương. Trước kia chỉ là Khổng Huyên phủ thượng một đầu gà rừng thị nữ. Lại tỉ như kia Minh Điển Hải Trãi Vương. Chính là Khổng Huyên cùng phò mã Hoàng Khôi liền phiên. Vọng Nguyệt Phủ, bên trong cứu rất nhiều nghèo khó yêu dân bên trong một đầu tiểu dương yêu. Bây giờ những này yêu vương, không ít vẫn cùng Khổng Huyên có giao tình. Bởi vậy yêu tướng quyết đoán quyết định nâng đỡ Khổng Huyên vì nữ hoàng. Ngưng hợp yêu tộc khí vận. Chỉnh hợp tất cả lực lượng, Khổng Huyên nguyên bản tại đất phong, Hoàng Khôi biến mất về sau, nàng lòng tràn đầy u oán, nhưng nàng vốn cũng không phải là trầm mê nhi nữ tư tình người. Lúc trước muốn cùng Hoàng Khôi kết thân, vậy vẻn vẹn vì thuận lợi liền phiên, rời xa phủ thân vương, bây giờ quyền lực đạt được, chính là Hoàng Khôi trở lại, nàng nhưng cũng không nhất định sẽ nhận. Huống hồ Hoàng Khôi vốn là không có cùng hắn phát sinh qua cái gì. Quả nhiên như yêu tướng đoán trước, Khổng Huyên kế vị về sau, 12 đường yêu vương, có lục lộ tìm tới, yêu tộc khí vận nháy mắt đền bù rất nhiều. Khổng Huyên tài tình không sai, lại cùng yêu cùng phối hợp, thanh toán một nhóm tham quan ô lại, vô dụng tôn thất, đẩy đi bọn hắn đi tiền tuyến làm quan tiên phong, lập công chuộc tội. Lại kéo hải lục 03 đường nguyên soái, tứ phương trấn thủ tướng quân, 7 chi binh mã, 100 vạn đại quân, thảo phạt muốn bội phản yêu tộc chí viên nhất tộc. Hoàng Thiên nhìn thấy lúc này, sau đầu Hoàng Khôi hiển lộ ra thân hình đến. Tiểu nương tử này vậy mà thành rồi nữ hoàng rồi, đến cùng cùng ngươi bái đường thành thân rồi. Sóng biếc đại tiên cười trêu nói, có chút ngươi khí số, ngươi muốn thế nào xử lý? Hoàng Thiên đạo, ta lý tưởng nhất trạng thái là người yêu chung sống hòa bình. Nhưng hiển nhiên khả năng không lớn. Cửu Châu nhân yêu chung sống hòa bình là trải qua không biết bao nhiêu năm thuần hóa. Lại là lấy thần đạo vì quân, thống lĩnh thần tá. Như thế còn có thiên yêu châu phân ly thiên đình quy tắc bên ngoài. Ta đoán chừng giới này có lẽ cũng là hai tộc nhân yêu. Vạch sông mà trị. Sau đó thỉnh thoảng xuôi nam hoặc là bắc phạt. Hoàng Khôi nói, như không có đại nhất thống, làm sao đến khí vận, đem toàn bộ thế giới thu phục. Lại nói, thế giới này cực kỳ trọng yếu, nắm giữ phi thăng thông đạo, liền có thể thẳng vào thái vi hạch tâm. Cách chương.